Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 84. Diện tích phòng vệ sinh rất là lớn. Đồng thời bên trong lắp một cái bồn tắm lớn trắng nõn. Lại nói tiếp thì ước mơ lớn nhất của Trường Xuân Tuyết chính là lúc bản thân có nhà mới, phòng vệ sinh trong nhà có thể bài trí một cái bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn là bồn tắm hai người, đủ để chứa hai người nằm bên trong. Trường Xuân Tuyết đứng trước bồn tắm lớn, do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không xả nước vào bên trong, bởi vì cô cảm thấy bồn tắm này không được sạch sẽ. Trường Xuân Tuyết lắc lắc đầu, mở máy nước nóng xả ra một ít nước. Trong lúc này cô nghe được bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân, hiển nhiên là có người ra ngoài đã trở về. Tắm đơn giản một chút, Trường Xuân Tuyết lau khô thân thể, mặc áo tắm vào, rồi có chút thấp thỏm từ phòng vệ sinh đi ra. Nhưng khi vừa mở cửa ra, cô lại sợ đến hét lên một tiếng kinh hãi, bởi vì đèn trong phòng khách đã không biết là bị ai tắt hết. Tim cô hoảng sợ đập loạn, sau đó vội vàng chạy về hướng phòng của cô và Lưu Sương Mỹ. Mới đi được một chút thì đã trở về ngay. Ngày mai chúng ta không phải là đi làm, ra ngoài đi dạo một vòng, hoặc là tìm việc gì vui vui để làm không phải rất tốt hay sao? Đứng trên bậc thang trước cửa biệt thự, Đồng Khánh Địch rất không tình nguyện cứ như vậy để cho Trình Hân trở về phòng. Trình Hân xem chừng cũng muốn tiếp tục đi dạo, nhưng Triệu Hiểu Sản trông có vẻ rất là mệt mỏi, đã không muốn đi tiếp nữa. Không được rồi, tôi thật sự là không có đi nổi nữa. Nếu không hai người, cứ để tôi về trước, các người lại đi ra ngoài thăm thú. Ai nha, không có cô thì rất là vô vị. Trình Hân cầm tay của Triệu Hiểu Sản có phần nói một đằng nghĩ một nẻo. Cả Đồng Khánh Địch cũng đứng một bên gật đầu phụ họa nói. Đúng đấy, chúng ta từ một chỗ ăn chút đồ nướng đi, uống chút rượu, nghe tiếng sóng biển đánh vào bãi cát, ngẫm lại tôi cảm thấy thật là vui vẻ. Hai người thích thì tự đi thôi. Tôi quả thật là mệt đến không chịu nổi rồi. Tối hôm qua lo chuẩn bị mọi thứ này kia thì đã không thể ngủ rồi. Đồng Khánh Định vờ vịt khuyên nhủ Triệu Hiểu Sản một phen, rồi cùng Trình Hân rời khỏi biệt thự. Còn Triệu Hiểu Sản thì lên lầu đi ngủ. Chúng ta tìm một chỗ uống một chút đi. Lúc Đồng Khánh Định nói lời này thì có ý nâng ngữ điệu lên rất là cao, biểu hiện ý tứ sâu xa. Tôi không thể uống rượu. Trình Hân lắc đầu, có chút không đồng ý. Thế nhưng cái này trong quan điểm của Đồng Khánh Địch quả thực so với cô sảng khoái đồng ý còn tốt hơn. Bởi vì Trình Hân chỉ nói là cô không thể uống rượu, chứ không nói là cô không muốn uống. Có thể thấy, Trình Hân đã chuẩn bị xong về phương diện kia. Đồng Khánh Địch rất có kinh nghiệm ở phương diện này, vì thế hắn cố ý nói. Tôi cũng không thể uống rượu, chủ yếu là ngồi nói chuyện phiếm, hóng gió biển mà thôi. Đồng Khánh Địch cùng với Trình Hân chân trước vừa mới đi, thì Lý Tuấn Phong và Trịnh Cửu Long lại lảo đảo lắc lư trở về biệt thự. Nhìn dáng vẻ hai người chắc là đã uống nhiều rượu, đặc biệt là Lý Tuấn Phong, uống đến độ mặt đỏ lên, không ngừng khạc nhổ, bộ dạng như là sắp nôn ra. Anh vẫn không tồi chút nào, lúc này uống có bao nhiêu? Mấy ngày trước tôi và một người anh em uống rượu, chỉ hai chúng tôi đã uống hết 3 thùng. Trịnh Cửu Long thấy Lý Tuấn Phong uống nhiều rồi, nên hắn mở miệng cười nhạo. Đừng con mẹ nó khoác lác với tôi. Hôm nay, tôi không có tâm trạng. Chờ ngày mai xem tôi có uống chết anh hay không. Lý Tuấn Phong nói xong, lại vội vàng chạy miệng chạy lên lầu. Nhìn dáng vẻ là muốn vào phòng vệ sinh ở trên lầu để mà nôn. Ai, thật là không có tinh thần. Trình Cửu Long hiển nhiên cảm thấy vẫn chưa uống tận hứng. Có điều đã trở về rồi thì hắn cũng không có ý định đi ra ngoài nữa. Không gấp gáp lên lầu ngủ, hắn lấy máy ảnh đeo trên cổ xuống, trực tiếp ngồi trên ghế salon, xem lại ảnh hắn đã chụp. Vừa xem, hắn không khỏi ngạc nhiên phát ra một tiếng a khẽ. À, tại sao có thể có nhiều hình như vậy chứ? Những thứ này đều là chụp từ lúc nào? Xem từng tấm ảnh khiến cho hắn cảm thấy xa lạ kia trong máy ảnh. Trình Cửu Long cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra là hắn đã chụp từ khi nào. Có điều nhìn cảnh vật trong ảnh, cũng đều là sau khi bọn họ xuống khỏi xe bus, chụp trong quá trình đi đến biệt thự. Chẳng những có hình chụp chung, còn có những ảnh chụp riêng từng người. Mấy ảnh vẫn ở cạnh mình mà. Sao mình lại không nhớ rõ là đã chụp cho bọn họ chứ? Trình Cửu Long vỗ một cái lên đầu của mình. Quy chuyện xuất hiện tình hình như vậy hoàn toàn do trí nhớ của hắn bị suy giảm. Tắt máy ảnh, Trình Cửu Long vốn định lập tức rời đi. Nhưng nhìn cách bài trí đẹp mắt trong phòng khách thì bệnh nghề nghiệp của hắn lại nổi lên. Mở máy ảnh lên, tiếp theo tìm một góc độ tốt, dự định chụp một bức ảnh trong biệt thự. Nhưng đang lúc hắn tìm được góc độ, điều chỉnh xong độ sáng, điều chỉnh xong ống kính, muốn chụp một tấm, thì bên trong ống kính lại đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người. Khuôn mặt người nọ xuất hiện thực sự là quá đột ngột, hơn nữa hoàn toàn chiếm cứ cả ống kính. A! À! Trịnh Cửu Long bị dọa sợ hết hồn, nhưng khi hắn thả máy ảnh xuống thì trong phòng khách không thấy đến nửa cái bóng người nào. Kỳ quái, lẽ nào là do mình uống nhiều? Trịnh Cửu Long vuốt mồ hôi lạnh ở trên trán, lại lần nữa dời máy ảnh lên. Kết quả lần này, hắn vẫn thấy khuôn mặt người đột nhiên hiện ra kìa. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông, tuổi tác lớn sắp xỉ hắn, thế nhưng trên gương mặt không có chút sức sống nào, chỉ có đọng một màu xám trắng khiến cho người ta sợ hãi. Không phải biệt thự này có quỷ đó chứ? Liên tiếp hai lần nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông xa lạ trong máy ảnh của mình, điều này khiến cho Trịnh Cửu Long bắt đầu cảm thấy cái biệt thự này có gì đó kinh khủng. Lúc này không dám tiếp tục ở lại dưới lầu nữa, mà vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Sau khi hắn trở về phòng, thì Lý Tuấn Long đã sớm say bất tỉnh nhân sự, tiếng ngáy đinh tai nhức óc. Mình thực sự là không nên cùng phòng với hắn. Trịnh Cửu Long ghét bỏ liếc nhìn Lý Tuấn Phong, hắn đóng cửa phòng, khóa trả lại. Tiếp đó, hắn cẩn thận thận trọng mở máy ảnh lên, nhìn xuyên qua ống kính máy ảnh. Nhưng lần này, hắn vẫn thấy khuôn mặt người xám trắng kia, đồng thời đứng trước cửa cách hắn không tới 1 mét. Tim của Trịnh Cửu Long bất an kinh hoàng, hắn chật vật nuốt nước bọt. Lần thứ hai đưa tầm mắt khỏi máy ảnh, nhưng mà khuôn mặt người trước cửa kia vẫn còn ở đó. Nằm trên giường, Vương Tân nhìn đèn treo phía trên, trong lòng luôn có một loại ảo giác, hắn hình như là đã bỏ quên cái gì đó. Là cái gì chứ? Vương Tân cẩn thận suy nghĩ lại quá trình đến bãi trường xa. Sau đó hắn lại cảm thấy mỗi người đều rất là xa lạ. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở cái email mà công ty gửi đến kia. Lý Tuấn Phong, Triệu Hiểu Sản, Trình Hân, Đồng Khánh Địch, Trường Xuân Tuyết, Lưu Xuân Mỹ, Lữ Dương, Tần Khải. Vương Tân xem danh sách nhân viên niêm yết trong email, đối chiếu trên dưới một lần. 9 người, tính cả hắn, có vẻ như là không có bất cứ vấn đề gì. Có điều đang lúc hắn không muốn nghĩ tiếp nữa, lúc định tắt đèn đi ngủ, lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Tiếng hét thảm không quá lớn, nghe như là từ trên lầu vọng xuống. Trên lầu xảy ra chuyện gì sao? Mặt của Vương Tân hiện lên vẻ quái lạ, tự hỏi một câu. Đứng cạnh cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn có chút không tình nguyện mở cửa phòng. Bên ngoài là một mảnh tối đen, hầu như là đưa tay không thấy được năm ngón. Vương Tân lần mò trong bóng đêm đi tới cầu thang lầu, sau đó thận trọng đi lên. Tiếng kêu thảm thiết kỳ nãy là của một người đàn ông phát ra. Hắn không xác định là đến từ gian phòng nào, cho nên định gõ cửa gian phòng gần nhất để hỏi thăm một chút. Dù sao đều ở cùng một tầng, như thế nào thì cũng nghe rõ hơn so với hắn ngủ ở dưới lầu. Chỉ là hắn chưa kịp nắm tay lên thì gian phòng bên cạnh đột nhiên có người đi ra. Ánh đèn yếu ớt hắt ra từ khe cửa, khiến người này nhìn qua ít nhiều gì là có chút âm trầm. Cậu tên là Tần Khải đúng không? Nhìn thấy người đàn ông từ bên trong phòng đi ra, Vương Tân không chắc chắn lắm hỏi một câu. Ừ. Người đàn ông trẻ tuổi tên là Trần Khải gật đầu mang tính chất tượng trưng. Sau đó hắn hỏi. Có chuyện gì sao? À, không có chuyện gì. Chỉ là vừa nãy tôi vừa nghe có một tiếng hét thảm, có chút bận tâm cho nên muốn xem xét. Cậu có nghe được hay không? Là tôi phát ra. Vừa rồi tôi không cẩn thận đụng phải góc tủ cho nên đau đớn kêu lên một tiếng. Giọng của Tần Khải không nhanh không chậm. Vương Tân nghe xong thì trong lòng lập tức bình thường trở lại, cười gần một tiếng rồi nói. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Vậy tôi đi xuống trước, có việc gì thì xuống lầu tìm tôi. Vương Tân xoay người, định trở lại phòng của mình. Nhưng lúc đó không biết sao, hắn lại nhớ ra cái gì đó, lại thấy thân thể hắn hơi dừng lại, lại không xác định hỏi Tần Khải sau lưng một câu. Cậu ở cùng phòng với ai? Lý Tuấn Long. Từ trên lầu đi xuống lần thứ hai,

Đèn phòng khách ở lầu 1 biệt thự đã tắt rồi. Hắn thậm chí nghe được tiếng ngáy của Vương Tần và Lữ Dương. Phòng của Trình Hân ở tầng 2. Thế nhưng Đồng Khánh Địch không để Trình Hân đi lên, mà là đỡ cô vào phòng vệ sinh. Ở chỗ này rửa mặt đi, tôi đi lấy sữa rửa mặt cho cô. Ở trong túi sách màu đen của tôi, lấy cả sữa tắm và khăn lông tới đây đi. Đồng Khánh Địch hưng phấn dị thường chạy lên tầng 2. Trình Hân và Triệu Hiểu Sản chung một phòng, sát phòng ở trong góc nhất ở trên tầng 2. Đồng Khánh Địch đi tới trước cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Cửa phòng cũng không khóa, nhưng vì bên trong không có ánh sáng, cho nên hắn đứng ở ngoài cửa nhìn vào không thấy gì. Chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, dùng điện thoại di động như là đèn pin chiếu sáng. Lúc này, nhanh chóng chiếu một vòng ở bên trong phòng. Nhưng chỉ chiếu qua một cái đơn thuần như vậy, lại thiếu chút nữa là dọa cho Đồng Khánh Địch sợ đến kêu thành tiếng. Vì Triệu Hiểu Sản nằm trên giường bây giờ, đang mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Đồng Khánh Địch nuốt một ngụm nước bọt có chút chật vật, vừa định mở miệng giải thích, kết quả Triệu Hiểu Sản ngáy vang lên, sau đó cuối cùng lại quay mặt đi. Lúc này Đồng Khánh Địch mới thở phào nhẹ nhõm phát hiện ra, thì ra Triệu Hiểu Sản không phát hiện ra mình. Mẹ nói chưa, quá là dọa người rồi, thật có thể mở to mắt mà ngủ sao? Đồng Khánh Địch nhấp đôi môi hơi khô khóc, vốn là đầu óc vẫn còn có chút chóng mặt, nhất thời bị dọa đến tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Cái túi sách màu đen của Trình Hân được đặt ở trên vali, hắn rõ ràng đi vào trong phòng ngủ, sau đó xách cái túi màu đen kia đi ra. Đóng cửa lại, Đồng Khánh Địch vội vàng chạy xuống lầu. Trong lúc đó hắn còn nghi ngờ, nhìn thoáng qua phía sau, luôn cảm thấy vừa rồi hình như là có người nào đó đứng trong bóng tối. Có điều tâm tư của hắn đều đặt ở chỗ Trình Hân, nên cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp chạy xuống lầu. Trong phòng vệ sinh, vọng ra tiếng nước rào rào. Đồng Khánh Địch đứng trước cửa lắng nghe. Vốn là đôi môi phát khô lại càng trở nên khô khốc, lật đật giơ tay lên gõ cửa. Tôi mang đồ đến rồi. Sau đó cửa phòng vệ sinh hé mở ra một cái khe nhỏ, lộ ra gương mặt có chút không kiên nhẫn của Trình Hân. Tôi còn tưởng là anh không quay lại, chân tôi đứng đến mỏi như rồi. Xuyên qua khe cửa, Đồng Khánh Địch có thể nhìn thấy hai bắp đùi trắng mịn của Trình Hân. Lúc này hắn cũng không chơi trò lạc mềm buộc chặt kia nữa, đưa một tay cầm lấy cánh cửa đẩy ra, không để đến sự phản đối của Trình Hân. Đáng ghét, ai cho anh vào chứ? Anh mau ra ngoài nhanh chút đi. Vào cũng vào rồi, nếu tôi cứ như vậy mà đi ra thì chứng minh tôi không phải là đàn ông sao? Hai người cứ đưa đẩy ồn ào một hồi lâu. Trong phòng vệ sinh lại lần nữa vang lên tiếng nước rào rào rơi xuống. Trong phòng vệ sinh đối diện phòng khách, một bàn tay chậm rãi duỗi ra từ khe cửa mở hé ra, sau đó kéo cửa phòng ra. Anh thật là quá đáng ghét mà. Trình Hân e thẹn mặc áo ngủ vào, quay về phía Đồng Khánh Địch đang có chút bất mãn nhìn cô chằm chằm, như là hổ đói rình mồi, giả vờ liếc mắt một cái đầy căm hờn. Không thể không nói, vóc người của em thực sự là quá tuyệt vời. Đáng tiếc khách sạn gần đây đều đầy, nếu không thì... Đồng Khánh Địch nói xong, nhìn Trình Hân cười xấu xa vài tiếng. Trình Hân mặc quần áo tử tế, cầm cái túi sách màu đen trên tay, sau đó nói với Đồng Khánh Địch vẫn không muốn trở về. Anh cũng nhanh về đi ngủ đi, ngày mai khó nói Vương Tân sẽ không gọi chúng ta dậy sớm. Được thôi, anh cũng ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng chuẩn bị chút đạn dược cho ngày mai. Anh cũng quá không biết tiết tháo, cái gì cũng nói được. Không phải em thích anh ở một điểm không có tiết tháo này hay sao? Đồng Khánh Địch cười đắc ý, nhất thời cảm thấy quyết định tham gia chuyến hành trình đến bãi Trường Sa này là một quyết định đúng đắn. Ít nhất được nếm trải một chút lạc thú. Đúng rồi, người bạn cùng phòng của em tên là Triệu Hiểu Sản, có thể mở to mắt đi ngủ, lát nữa em trở về cũng đừng có sợ. Không thể nào. Trình Hân vừa muốn đi lên lầu, lại nghe Đồng Khánh Địch nói một câu như vậy, dọa sợ đến mức cô rụt chân lại. Anh lừa em làm cái gì chứ? Anh vừa nãy mới vừa đi vào để cầm túi cho em, nhìn thấy vậy thì sợ hết cả hồn. Anh nói vậy, sao em lại cảm thấy xui xẻo vậy chứ? Trình Hân nghe xong Đồng Khánh Địch nói thì cũng không muốn trở về. Thế nhưng nếu không trở về thì cô cũng không thể ngủ cùng với Đồng Khánh Địch được. Được hay không thì cũng không nói. Đồng Khánh Địch cũng không giống như là Vương Tân, một người một phòng. Cô nhất định là không có cách nào ở lại được. Tôi đi lên lầu đây. Suy tư một chút, Trình Hân cuối cùng vẫn là kiên trì đi lên lầu. Đồng Khánh Địch ngồi ở phòng khách rút một điếu thuốc. Thuốc chưa cháy hết, hắn cũng đẩy cửa phòng ra đi vào. Ở cùng phòng với hắn là một gã trai tên là Lữ Dương. Trong công ty hắn cũng chưa từng thấy qua người này, cũng không biết là ở bộ phận nào. Bớt quá nghĩ đến phải đối phó với người này 4-5 ngày, trong lòng hắn dù không muốn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Trong phòng cũng chỉ có một cái giường lớn, Lữ Dương nghiêng người ngủ ở một bên của giường, để lại cho Đồng Khánh Địch một khoảng trống rất là lớn. Đồng Khánh Địch cởi đồ và vớ ra để ở một bên, sau đó nằm thẳng lên trên giường. Mệt mỏi cả một ngày, nuốt sống hắn rất nhanh như là thủy triều. Cũng không biết là ngủ bao lâu, Đồng Khánh Địch mơ mơ màng màng, cảm giác được có một bàn tay lạnh như băng đang đụng chạm vào cổ của hắn. Hắn theo bản năng kéo cái tay kia ra, nhưng rất nhanh cái tay kia lại đưa đến. Đồng Khánh Địch có phần chật vật mở mắt ra, sau đó hắn lại nháy mắt vài cái khó có thể tin, bởi vì hắn thấy một đôi mắt không ngừng chớp động, đồng thời đôi mắt kia lại là màu đỏ máu. Đồng Khánh Địch bị dọa đến ngồi bật dậy, vội vàng lục lọi mở đèn ở trên đầu giường. Sau đó hắn lại bị dọa đến kinh hồn một tiếng. Ông bị bệnh à? Hơn nửa đêm không ngủ, nhìn tôi làm cái gì? Nhìn Lữ Dương đang ngồi cứng ngắc ở trên giường, hai mắt hiện lên màu đỏ máu không ngừng nhìn mình, cười gằn. Sắc mặt Đồng Khánh Địch nhất thời trở nên trắng bệch. Với lời nói bất mãn của Đồng Khánh Địch, nụ cười gằn ở trên mặt của Lữ Dương không có biến mất. Nhưng một cái tay khác lại đột nhiên bắt tới Đồng Khánh Địch. Cùng lúc đó, đèn đầu giường vốn đang tản ra ánh sáng ấm, lúc này lại đột ngột tắt ngấm đi. Buổi sáng mở mắt ra, Hạ Thiên Kỳ vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chạy nhanh đến cửa sổ sát sàn trong phòng khách. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh mặt trời đỏ mới mọc đẹp chấn động. Kết quả hắn nhìn thấy chỉ là từng cái đầu người tụ tập trên bờ cát như là kiến cỏ vậy. Triệu Hối Phong đang nhàn nhã uống trà nóng, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ chạy đến như là gặp quỷ, không khỏi hỏi. Nhóc con, cậu đây dính phải cái tà phong gì, gặp ác mộng sao? Đương nhiên là không phải, cháu là muốn nhìn một màn mặt trời lên cao từ đường chân trời. Nói xong Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực thở dài nói. Ai, xem ra trong truyện cổ tích đều là gạt người, vốn chỉ là không có thể thấy được. Lời này nhóc con cậu cũng không biết xấu hổ mà nói ra. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ rồi, giờ này cậu mà có đang ở trong truyện cổ tích cũng không thấy được mặt trời mọc. Nghe lời nói của Triệu Hối Phong có chút buồn cười, Hạ Thiên Kỳ mới vội vàng liếc nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, lúc này mới phát hiện ra đã hơn 12 giờ. Cháu còn tưởng tối đa chỉ mới 6-7 giờ thôi, không nghĩ tới cuối cùng đã ngủ lâu như vậy. Lúng túng nói xong, Hạ Thiên Kỳ không thấy Triệu Tĩnh Xu, không khỏi hỏi. Tĩnh Xu ở đâu à? Chẳng lẽ vẫn còn chưa có rời giường? Cậu cho con gái của tôi sẽ lười biếng như cậu sao? Con bé ra ngoài từ rất sớm rồi, có điều lúc này chắc là cũng gần trở về rồi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Đầu này bọn họ vừa nhắc đến Triệu Tĩnh Xu, lại thấy Triệu Tĩnh Xu xách theo một số hải sản đi vào. Có cuộc tôm lớn, còn có hào sóng mà đàn ông các người thích nhất đây. Thấy Triệu Tĩnh Xu trở về, Triệu Hối Phong tức khắc mặt mày rạng rỡ đứng lên, vội vàng lên tiếng bảo con gái của hắn ngồi xuống. Sao lại mua nhiều như vậy? Hai đứa không ăn, cho hiện tại cũng không ăn được bao nhiêu. Có thể ăn hết, bởi vì con tương đối là có thể ăn hải sản. Triệu Tĩnh Xu cười nói, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý, liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Hạ Thiên Kỳ không hiểu ánh mắt này của Triệu Tĩnh Xu là có ý gì. Dù sao cô mua mấy thứ này hắn bây giờ cũng ăn không có nổi. Lại nói tiếp, trái lại hắn cũng rất muốn thử sốt táo, sốt cà chua phối hợp với tôm nướng, cua luộc có mùi vị gì. Dùng hợp quỷ anh có cái lợi, cũng có cái hại. Như hiện tại mà nói, cái hại còn nhiều hơn cái lợi. Bởi vì hiện tại nó cướp đoạt đi lạc thú lớn nhất của hắn là một người ăn ngon. Đến bãi biển nghỉ phép, lại không thể ăn hải sản. Đối với đầu lưỡi của hắn là một loại đầy đọa. Đối với tinh thần của hắn, nói thành một loại tổn thương cũng không quá đáng. Hạ Tiên Kỳ thuận miệng tìm một cái cớ ra khỏi biệt thự. Hắn cũng không có đi xa, mà là châm một điếu thuốc thơm, đặt mông ngồi xuống trên bậc thang ngoài biệt thự. Trong chốc lát, lại thấy Triệu Tĩnh Xu cũng từ trong biệt thự đi ra, vỗ vào đầu của hắn một cái nói. Nếu như anh có việc gấp cần làm, chúng ta trở về ngay đi. Nếu tôi trở về chỉ đơn giản tiếp xúc rèn luyện thực lực của tôi. Có điều nói thật, tôi rất thích nơi này. Thực sự là rất lâu rồi không có cảm giác thoải mái như thế này. Tuy Hạ Thiên Kỳ không biểu hiện ra ngoài ý tứ muốn trở về, nhưng người thông minh như là Triệu Tĩnh Xu vẫn đoán ra được.

và người thanh niên lúc nãy vừa rời đi. Người đàn ông đó nhìn Trương Xuân Tuyết một cái, mà Trương Xuân Tuyết lại không có nhìn hắn, trực tiếp đẩy ra cửa phòng bước vào. Trong lòng có chút bất an, đóng cửa phòng lại, sau đó lại nghe được một chuỗi tiếng bước chân đi qua, cảm giác như là có quỷ đi ngang qua trước cửa phòng. Nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống rất là nhiều. Lại xuất hiện thêm một người xa lạ nữa, Vương Tân rốt cuộc lấy vào bao nhiêu người không liên quan với công ty chứ? Trường Xuân Tuyết tính việc xuất hiện của những người xa lạ này lên trên đầu của Vương Tân. Dù sao Vương Tân vừa là người phụ trách chuyến du lịch lần này, vừa là lãnh đạo cao cấp nhất trong số bọn họ, hắn đương nhiên là có quyền, cũng có lá gan thêm người vào. Dù sao cũng là tiêu tiền của công ty, ở chỗ này lại không cần mất tiền. Vương Tân tuy nói với bọn họ là chi phí cho chuyến du lịch lần này chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng ai mà biết được sự thật có giống như là hắn nói như vậy hay không. Giống như nghe được tiếng của Trường Xuân Tuyết lầm bầm, Lưu Xuân Mỹ ngủ đến nỗi nước bọt chảy ướt một mảng gối, cuối cùng cũng tỉnh dậy, đang dùng sức dụi dụi mắt, lại vuốt vuốt một đầu tóc đang rối tung. Lưu Xuân Mỹ mới ngáp một cái rồi ngồi dậy trên giường, mơ hồ hỏi Trường Xuân Tuyết. Mấy giờ rồi? Gần một giờ rồi. Cô mau mau sắp lên tinh thần đi, thời tiết hôm nay rất là tốt, đừng quên chúng ta phải đi công viên nước chơi. Cũng mặc kệ Lưu Xuân Mỹ có nguyện ý hay là không, Trường Xuân Tuyết kéo chăn trên người của Lưu Xuân Mỹ qua một bên, cứng rắn kéo cô xuống khỏi giường. Để tôi tự đứng dậy không được sao? Cũng không thể để tôi mang cái mông trần đi ra ngoài đi. Nghe Lưu Xuân Mỹ nói như vậy, Trường Xuân Tuyết mới thả tay Lưu Xuân Mỹ ra, lại thúc giục một câu. Nếu còn lề mề nữa, thì dù chúng ta có đến nơi đó chơi cũng không được bao lâu. Biết rồi, tôi không phải dậy rồi đây hay sao? Chờ Lưu Xuân Mỹ rửa mặt trang điểm xong, Trường Xuân Tuyết đã không còn ý nghĩ muốn ra ngoài nữa. Bởi vì khi Lưu Xuân Mỹ trân diện hài lòng sau đó kéo cô ra ngoài, thời gian đã hơn 2 giờ. Đồng thời phía chân trời vốn còn mây, lúc này cũng trở nên ảm đạm. Tiếng sấm ầm ì vang lên bốn phía. Không phải cô nói thời tiết hôm nay rất tốt hay sao? Này rõ ràng là trời sắp mưa tới nơi rồi, làm sao còn ra ngoài được nữa? Thật là mất công tôi còn nghiêm túc chọn quần áo. Đứng trước cửa biệt thự, Lưu Xuân Mỹ rất là bất mãn với thời tiết đang trở nên xấu, hiển nhiên là cảm thấy Trường Xuân Tuyết đang lừa cô. Trường Xuân Tuyết cũng không nói gì, chỉ đứng nghe Lưu Xuân Mỹ oán trách, sau đó nội tâm sinh ra chán ghét không thể kiềm chế. Là tôi sai, tôi cần xem kỹ dự báo thời tiết, thật nghệ quá, trở vào đi thôi. Trường Xuân Tuyết có chút yếu ớt nói xong, cũng lười nghe Lưu Xuân Mỹ nói gì, quay đầu đi thẳng vào bên trong biệt thự. Tiểu Tuyết, cô vậy là có ý gì? Tiểu Tuyết! Lưu Xuân Mỹ không phải là đồ ngốc, đương nhiên nhận ra tâm tình của Trường Xuân Tuyết. Thế nhưng kêu vài tiếng vẫn không thấy Trường Xuân Tuyết quay lại, bước nhanh lên đến tầng 2. Còn tưởng là người tốt gì? Ai ngờ lại là đồ bỏ đi. Lưu Xuân Mỹ nhìn về phương hướng của Trường Xuân Tuyết đang đi lên lầu, máu một câu đầy ác độc. Sau đó cô cũng không biết đi đâu, đứng trước biệt thự do dự, lát sau cũng giận đùng đùng trở lại trong biệt thự. Khi Lưu Xuân Mỹ đẩy cửa phòng bước vào, thấy Trường Xuân Tuyết đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Nghe được Lưu Xuân Mỹ đi vào, cô cũng chỉ liếc mắt về phía cửa một cái, rồi cũng không nói lời nào. Lưu Xuân Mỹ thấy Trường Xuân Tuyết không để ý đến mình, cô cũng không chủ động nói chuyện cùng với Trường Xuân Tuyết, cũng như Trường Xuân Tuyết nằm trên giường, lấy điện thoại ra nghịch. Không khí trong phòng rất là lúng túng, mãi đến khi mưa to rớt trên cửa sổ thủy tinh, tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngừng. Lưu Xuân Mỹ và Trường Xuân Tuyết mới có chút sợ hãi nhích lại gần nhau. Cuối cùng vẫn là Trường Xuân Tuyết chủ động nói chuyện với Lưu Xuân Mỹ. Khi tôi lên gọi cô, thời tiết còn chưa bết bát như vậy. Có điều cô nói đúng, coi như là chúng ta đi ra ngoài kịp thời, cũng sẽ mắc mưa. Chỉ bằng đàng hoàng nằm ở trên giường như là bây giờ, ít nhất không lo bị mắc mưa mà cảm lạnh. Lưu Xuân Mỹ nghe không ra, Trường Xuân Tuyết rốt cuộc là đang khen cô hay là chầm chọc cô. Có điều cô cũng lựa truy cứu tiếp. Dù sao mấy ngày sắp tới các cô đều ở cùng nhau, huyền náo quá căng cũng không tốt lắm. Tôi nghĩ những người khác chắc cũng đều ở trong phòng. Bên ngoài thời tiết không tốt, chắc không ai đi ra đâu. Lưu Xuân Mỹ nói tới đây cũng không biết nghĩ đến điều gì. Đột nhiên hứng thú dâng trào nói. Tiểu Tuyết, nếu không chúng ta gọi những người khác ra, mọi người cùng nhau chơi trò chơi được hay không? Cô muốn chơi trò chơi gì? Chúng ta nhiều người như vậy, chơi cái gì cũng được. Dù thế nào cũng thú vị hơn là nằm trên giường, chơi điện thoại di động. Tôi và những người khác không có quen. Tôi không muốn đi cho lắm. Không hiểu sao, sau khi nghe đề nghị này của Lưu Sương Mỹ, trong đầu của Trường Xuân Tuyết không khỏi hiện lên ba gương mặt kia, làm cô có chút kinh hồn bạc vía. Cô đừng không đi. Nếu cô không đi thì tôi cũng không có muốn đi. Dù sao tôi và bọn họ cũng không quen. Lưu Sương Mỹ nói xong đột nhiên nghĩ gì thì lại nói tiếp. Như vậy đi, tôi đi ra trước xem một chút, xem bọn họ có ở trong nhà hay không. Nếu có thì kêu họ ra cùng nhau chơi. Nếu ít người thì thôi, ý này được chứ? Thấy Lưu Sương Mỹ hào hứng như vậy, Trường Xuân Tuyết cũng không nói gì thêm nữa, buộc phải gật đầu rất là cam chịu. Sau đó Lưu Sương Mỹ nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Lưu Sương Mỹ đi ra ngoài khoảng 5 phút, lại mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy trở về, đẩy cửa ra, đứng ở cửa kêu lên với Trường Xuân Tuyết nằm trên giường. Đi thôi Tiểu Tuyết, tất cả mọi người đều ở nhà. Bọn họ đồng ý chơi sao? Đương nhiên là đồng ý. Cô cũng đừng nhiều lời như vậy nha. Đi ra ngoài vui đùa một chút với mọi người, cũng quen biết một chút. Dù sao có thể cùng nhau đi du lịch, đã là một loại duyên phận rồi. Lưu Sương Mỹ triệt để dập tắt hy vọng được ở trong phòng của Trường Xuân Tuyết. Bất đắc dĩ cô chỉ đành uể oải bước xuống khỏi giường, rồi đi theo Lưu Sương Mỹ xuống phòng khách lầu 1. Khi hai cô vừa đến phòng khách, người đã tụ tập đông đủ. Ánh mắt của Trường Xuân Tuyết có chút khiếp sợ, đảo một vòng trên người của những người khác. Sau đó cô có chút sợ hãi lôi kéo tay của Lưu Sương Mỹ hỏi. Tiểu Mỹ, những người này là ai? Có ý gì chứ? Lưu Sương Mỹ nghe xong biểu tình không hiểu gì, nhìn Trường Xuân Tuyết. Người kia, còn người kia nữa. Trường Xuân Tuyết cẩn thận chỉ mấy người đứng đối diện. Lẽ nào cô không nhớ tên của bọn họ sao? Người kia tên là Tần Khải, còn người kia tên là Tiết Cường. Tần Khải, Tiết Cường sao? Nghe Lưu Sương Mỹ nói xong tên của hai gã trai xa lạ kia, vẻ mặt của Trường Xuân Tuyết càng trở nên quái dị. Hai người kia là ai? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Một người tên là Tần Khải, một người tên là Tiết Cường. Lưu Sương Mỹ không biết Trường Xuân Tuyết là đang phát bệnh thần kinh gì. Rõ ràng trước đó cô đã nói qua một lần. Ý của tôi là hai người đó không có quan hệ gì với chúng ta. Tại sao lại ở trong biệt thự này? Tiểu Tuyết, cô hỏi ra làm tôi thật là bối rối. Cô rốt cuộc không biết thật hay là đang giả vờ không biết để mà dọa tôi đó. Cô nói hai người kia là quan hệ thế nào với chúng ta sao? Bọn họ là đồng nghiệp của chúng ta, cùng nhau đến bãi Trường Sa du lịch mà. Cô nói gì? Bọn họ là đồng nghiệp của chúng ta sao? Cái này không thể nào. Trường Xuân Tuyết kéo Lưu Sương Mỹ đến cạnh cửa của biệt thự, sau đó nghe cô nói vô cùng khẳng định. Hai người kia tuyệt đối không phải là đồng nghiệp của chúng ta. Tiểu Tuyết, cô để tôi yên tĩnh một chút. Bây giờ tôi bị cô làm cho choáng váng rồi. Vì tôi hoàn toàn không nghĩ ra vì sao cô lại nói như vậy. Lưu Sương Mỹ đã bị những vấn đề không giải thích được của Trường Xuân Tuyết làm phiền. Cảm giác hai người bọn họ không cùng một suy nghĩ. Bây giờ tôi rất là bình tĩnh. Ngược lại là cô khiến tôi cảm thấy rất là kinh ngạc. Hai người kia rõ ràng không phải đi cùng với chúng ta. Vì sao cô lại nói là bọn họ là đồng nghiệp đi cùng với chúng ta chứ? Thế này đi, chúng ta có thể tùy tiện tìm một người đến, xem xét rốt cuộc là cô có vấn đề hay là tôi có vấn đề, được chưa? Không phải tôi nói cô có vấn đề, tôi chỉ là... Không đợi Trường Xuân Tuyết nói xong, Lưu Sơn Mỹ đã trực tiếp đi đến bên phía mọi người bên kia. Không lâu sau thì đã thấy cô cùng với Vương Tân đi tới. Tiểu Tuyết, tôi đã gọi giám đốc Vương tới rồi, cô hỏi thẳng anh ta là được rồi. Lưu Sương Mỹ trước đó không nói cho Vương Tân lý do kêu hắn đến đây. Cho nên sau khi cô nói xong, lại thấy Vương Tân nghi ngờ hỏi. Các cô gọi tôi lại đây là có chuyện gì? Chính là hai người bên kia, còn có Lữ Dương, ba người bọn họ là ai? Hai người nào? Còn nữa, rốt cuộc là cô muốn hỏi cái gì? Vương Tân không nghe hiểu nội dung của Trường Xuân Tuyết hỏi. Lưu Sương Mỹ đứng ở một bên thấy như vậy thì giải thích. Giám đốc Vương, Tiểu Tuyết muốn hỏi anh là Lữ Dương, Tần Khải, còn có Tiết Cường, ba người bọn họ có phải là đồng nghiệp từng ngồi xe với chúng ta đến đây du lịch hay không? Đúng vậy. Nếu không phải vậy, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Có vấn đề gì sao? Nghe Lưu Sương Mỹ giải thích, vẻ mặt của Vương Tần càng trở nên quái lạ. Cô thấy chưa? Lúc nãy tôi đã nói rồi, mấy người này đều là đồng nghiệp cùng chúng ta tới đây. Cô còn không nghe tôi. Nếu không cùng một công ty thì sao có thể ở chỗ này được chứ? Lúc này Lưu Xuân Mỹ đứng bên cạnh phụ họa một câu. Trương Xuân Tuyết cảm thấy đầu của cô có chút loạn rồi. Bởi vì ba người kia cô vốn là không quen biết. Đồng thời, cô xác định chắc chắn rằng ba người này tuyệt đối là gia nhập sau này. Không, không phải như vậy. Nhất định là còn có người. Trương Xuân Tuyết nghĩ đến khi vừa đến nơi này, thì Hồ Hiểu Quang liền mất tích. Cô cẩn thận liếc mắt nhìn mọi người đứng cách đó không xa. Sau đó cô phát hiện không thấy Trịnh Cửu Long và Đồng Khánh Địch. Trịnh Cửu Long và Đồng Khánh Địch đâu? Sao không thấy ở đây? Không phải nói tất cả mọi người đều có mặt hay sao? Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch sao? Nghe Trương Xuân Tuyết nói xong, Lưu Xuân Mỹ và Vương Tân theo bản năng lặp lại một lần. Sau đó lại nghe Vương Tân hỏi lại. Bọn họ là ai? Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch. Trương Xuân Tuyết thấy Vương Tân dáng vẻ hoàn toàn không quen biết với hai người đó. Bất chợt, giọng của cô tự nhiên cũng nâng cao vài phần. Hai người kia thì làm sao? Là bạn của cô sao? Tôi không có quen họ, là cô ấy nói. Thấy Vương Tân nghi ngờ mình, Lưu Xuân Mỹ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trịnh Cửu Long chính là người đã giúp chúng ta chụp ảnh tập thể. Đồng Khánh Địch là người mà tối hôm qua, lúc ông phân phòng, đùa giỡn nói muốn nam nữ cùng một phòng. Chẳng lẽ hai người không có chút ấn tượng gì về bọn họ hay sao? Chụp ảnh sao? Chụp ảnh là Tần Khải chụp mà. Tôi không hiểu là cô đang nói gì nữa. Cô khiến tôi chả hiểu gì cả. Tôi không. Tiểu Tuyết, tôi cảm thấy tối hôm qua cô chắc chắn là không nghỉ ngơi đủ rồi. Thấy Trường Xuân Tuyết còn muốn nói thêm gì đó, Lưu Xuân Mỹ vội vàng tìm một cái lý do ngắt lời của cô, sau đó quay sang Vương Tần cười nói. Đêm qua cô ấy không làm sao ngủ ngon, còn ngủ mớ nữa. Sau đó còn muốn đánh cược với em. Em nói cô ấy là nằm mơ quá. Thật cô ấy còn không tin. Bây giờ không có chuyện gì. Có điều giám đốc Vương, anh nhanh chóng tổ chức trò chơi đi. Xem mấy người chúng ta đây chơi trò chơi gì với nhau được. Anh là dẫn đầu của bọn em. Những chuyện như là chơi trò chơi này cũng chỉ có anh có thể tổ chức thôi. Nếu không có chút hoạt động đoàn thể, tất cả mọi người chỉ chơi phần mình. Chờ trở về công ty cũng không tiện nói. Vương Tần vốn dĩ không bằng lòng chơi cái trò chơi gì đó. Càng không muốn tự mình tổ chức. Thế nhưng nghe Lưu Xuân Mỹ nói thế, hắn cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, tôi đi hỏi xem ý kiến của mọi người như thế nào, quyết định xem chúng ta chơi trò gì. Vương Tân đi về phía mọi người bên kia tổ chức trò chơi. Cửa biệt thự bây giờ chỉ còn lại Lưu Xuân Mỹ và Trương Xuân Tuyết đứng. Trương Xuân Tuyết nhìn Lưu Xuân Mỹ khó có thể tin. Điều này cũng khiến cho Lưu Xuân Mỹ cảm thấy rất không thoải mái. Tiểu Tuyết, cô đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó được hay không? Rốt cuộc thì cô bị làm sao vậy? Sao hôm nay cô kỳ quái như vậy chứ? Tôi cũng không biết là sao nữa. Nhưng thực sự cứ như là những gì cô nói. Tối hôm qua tôi gặp một giấc mơ vô cùng thật. Thế cho nên bây giờ mới có chút không phân biệt được là thật với mơ. Không thể nào. Chẳng lẽ là bị tôi nói trúng rồi sao? Tôi vừa nãy hoàn toàn là nói bậy thôi. Cô đừng để ở trong lòng nha. Trương Xuân Tuyết lẳng lặng gật đầu. Trong lòng trở nên càng thêm nghi hoặc. Bọn họ từ sân bay đi ra, sau đó ngồi xe bus đi đến bãi Trường Sa. Kế tiếp mọi người xuống xe tại trạm gần bờ biển. Sau khi xuống xe, cô nhớ rõ ràng Hồ Hiểu Quang có chế nhạo cô vì chuyện đó mà hai người cãi nhau vài câu. Còn nữa, Vương Tân chia phòng, Đồng Khánh Địch còn nói vài câu hài hước. Còn việc Trịnh Cửu Long chụp ảnh cho bọn họ, tất cả chuyện này rõ ràng là thật. Vì sao có thể là một giấc mộng chứ? Không phải chỉ bản thân cô nghĩ như vậy chứ? Nhưng cô lại không có cách nào không thỏa hiệp. Vì Vương Tân và Lưu Xuân Mỹ đều nói bọn họ không biết ai là Trịnh Cửu Long và Đồng Khánh Địch. Đồng thời nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt bọn họ thực sự không giống như là đang nói đùa. Hơn nữa bọn họ cũng hoàn toàn không có lý do gì để mà lừa gạt cô. Trường Xuân Tuyết đang suy nghĩ, đột nhiên Lưu Xuân Mỹ kêu cô một tiếng. Tiểu Tuyết, đừng nghĩ nhiều như thế. Giám đốc Vương đang gọi chúng ta qua bên kia chơi kìa. Bị Lưu Xuân Mỹ cứng rắn kéo đi qua cùng với mọi người bên kia. Thấy hai người bọn họ đến chơi, Vương Tân mới mở miệng nói. Nếu mọi người muốn chơi trò chơi giết người, vậy chúng ta liền chơi trò chơi này. Vừa đúng lúc bên ngoài đang có sấm sét mưa to, bầu không khí rất là thích hợp với loại trò chơi này. Người nhắc gan một hồi nữa, đừng để bị dọa cho khóc. Chơi trò chơi giết người sao? Trường Xuân Tuyết vừa mới đến nơi, lại nghe cái từ ngữ khiến cô kinh hồn mặt vía này. Ừ, Mọi người muốn chơi trò chơi này, cô chẳng lẽ là không muốn chơi sao? Tôi sẽ chơi. Trước kia tôi từng chơi vài lần. Trường Xuân Tuyết vốn muốn nói là có thể đổi trò khác được hay không, nhưng thấy những người khác đều tỏ vẻ hứng thú, nên cô cũng không muốn nói gì thêm nữa. Chúng ta có tổng cộng 9 người. Một thẩm phán, hai cảnh sát, một sát thủ, 4 dân thường, thế nào? Được, vậy ai làm thẩm phán? Trình Hân hỏi. Rút thăm đi, ai rút được gì thì làm nghề đó, như vậy cho công bằng. Những người khác đều đồng ý rút thăm. Vương Tân lấy 9 tờ giấy, trong đó chỉ có một tờ giấy là có chữ, còn lại 8 tờ giấy là giấy trắng. Ai rút được tờ giấy kia thì người đó là thẩm phán. Mỗi người đều rút thăm của mình. Trường Xuân Tuyết mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua. Trên đó không có chữ, chứng tỏ cô không phải là thẩm phán. Trên thực tế, cô cũng không muốn làm thẩm phán. Bởi vì như vậy, cô sẽ là bị người giết đầu tiên trong trò chơi này. Cuối cùng, thẩm phán bị Tiết Cường, gương mặt u ám kia rút trúng. Sau khi rút trúng thẩm phán, Tiết Cường cũng không có phản ứng gì. Lấy lại 8 tờ giấy trắng kia, âm thanh trầm thấp nói. Hai cảnh sát, một sát thủ, 4 người dân thường. Bây giờ bắt đầu rút đi. Tiết Cường mở tay ra, mọi người liền cẩn thận rút ra một tờ giấy. Sau đó Trường Xuân Tuyết mở ra tờ giấy của mình. Trên tờ giấy ghi chú thân phận của cô là dân thường. Nói cách khác, trong trò chơi này, cô chỉ có phần xác nhận và bị giết. Hết tập 84. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.